Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 296 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiên sinh, tiếp theo ngài định làm gì? Ngụy Đại Đồng hỏi. Còn có thể làm gì nữa? Kẻ nào đến thì giết kẻ đó. Kim Phi bình tĩnh nói. Nếu bọn họ đã đến, vậy thì đừng quay về nữa. Nhưng không phải tiên sinh nói, bọn họ đến ít nhất 3.000 người sao? Quan tâm quá dẫn đến hỗn loạn. Đập Đô Giang là chiến công đáng tự hào nhất trong đời Ngụy Đại Đồng, mà Kim Phi chỉ mang theo chiến đội áo giáp đen và đội súng kíp. Ngụy Đại Đồng lo lắng họ không thể bảo vệ được Đập Đô Giang. Nói xong, ông ta đột nhiên nhận thức được nói như vậy có chút không hợp lý, nên vội giải thích. Tiên sinh, không phải ta nghi ngờ năng lực của ngài, nhưng... Từ trước đến nay, Ngụy Đại Đồng luôn khéo đưa đẩy, nói chuyện đều hơi lúng túng. Ngụy đại nhân, ngài yên tâm đi, ta cũng rất quan tâm đến Đập Đô Giang giống như ngài, sẽ không để nó xảy ra chuyện gì. Kim Phi vỗ vai Ngụy Đại Đồng. Ta đã nói với Khánh đại nhân rồi, nếu nhóm người đại tráng xảy ra chuyện gì, Khánh đại nhân sẽ lập tức điều quân đến tiếp viện. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lúc này, Ngụy Đại Đồng mới yên tâm. Đúng rồi Ngụy đại nhân, mực nước sông Kim Mã gần đây như thế nào rồi? Kim Phi hỏi. Kể từ mùa xuân, mực nước các nhánh sông Trường Giang luôn tăng, Kim Phi hơi lo lắng. Mực nước khu vực thượng nguồn đã vượt mức cao nhất trong 30 năm qua. Cũng may Đập Đô Giang khơi thêm dòng nên không có lũ lụt. Ngụy Đại Đồng nói. Gần đây mực nước vẫn tăng cao nhưng sẽ có hai con kênh thông nước. Thông qua hai con kênh này có thể liên thông 17 huyện, trong đó có 3 thung lũng có thể làm hồ chứa nước, có thể giảm nhiều áp lực từ thượng nguồn. Nói đến đây, Ngụy Đại Đồng nhanh chóng đi đến bản đồ trên tường, chỉ vào 3 địa điểm được khoanh tròn bằng bút đỏ. Tiên sinh, thung lũng ta nói chính là nơi này, ngài xem có được không? Kim Phi nghe vậy, bèn đi đến trước bản đồ, quan sát cẩn thận. 3 địa điểm Ngụy Đại Đồng khoanh tròn đều có một điểm chung là thung lũng, hơn nữa là khu vực phía dưới đều có một hoặc hai điểm chật hẹp. Chỉ cần chặn chỗ hẹp lại thì sẽ tạo ra một hồ chứa nước. Ngụy Đại Đồng chỉ vào một trong những vòng tròn màu đỏ, giải thích với Kim Phi. Nơi này là kênh Dã Khao Tử, hình dáng tổng thể giống như một con thoi, từ phía đông nam đến tây bắc dài khoảng 27 km, chỗ rộng nhất ở giữa là khoảng 7 km. Nếu chúng ta xây một đập ngăn chỗ này lại thì có thể xây được một hồ chứa nước. Khi mưa nhiều nước nhiều thì hồ chứa sẽ đầy, đến khi hạn hán, hồ chứa nước này đủ để mấy huyện phía dưới sử dụng. Trước khi Đập Đô Giang xây xong, chắc chắn Ngụy Đại Đồng sẽ không dám có suy nghĩ này, nhưng hiện tại, sau khi nhìn thấy tác dụng của xi măng trong ngành xây dựng, Ngụy Đại Đồng đã to gan hơn nhiều. Xây hồ chứa nước là việc tốt có ích cho nước cho dân. Kim Phi gật đầu, sau đó nhắc nhở. Nhưng một khi không quản lý tốt hồ chứa nước, vỡ đê và lũ lụt sẽ gây ra thiệt hại lớn. Vì vậy, nhất định phải khảo sát nhiều lần, xác nhận địa điểm này có thể xây được hồ chứa nước hay không. Hiểu chưa? Hạ quan biết rồi. Ngụy Đại Đồng giải thích. Ta nói với tiên sinh chuyện này là muốn tham khảo ý kiến của tiên sinh. Ngài đã đến khảo sát tại hiện trường chưa? Kim Phi hỏi. Ta đã đi rồi. Ngụy Đại Đồng gật đầu nói. Ta đã đến 3 địa điểm này mấy lần, không chỉ đi khinh khí cầu quan sát địa hình trên không, ta còn đi bộ qua mỗi thung lũng mấy lần. Đợi sau khi bọn giặc bị xử tử, ta muốn mời tiên sinh đến khảo sát một chút. Không biết tiên sinh có thời gian không? Kim Phi cũng rất quan tâm đến hồ chứa nước, y gật đầu nói. Được, ta sẽ sắp xếp. Vậy thì tốt quá rồi. Ngụy Đại Đồng xoa xoa tay, sau đó bắt đầu giới thiệu 2 địa điểm khác cho Kim Phi. Tại điểm hạ cánh ở bên ngoài, tất cả đội bay đang xếp hàng để hạ cánh. Nhưng một chiếc phi thuyền cuối cùng lại không rời đi. Nhân viên hộ tống phía trên cũng không xuống. Hầu tử đứng sau lan can vẫy tay với đại tráng. Đại tráng nhìn Na Than. Đi thôi, đi với bọn ta xem nhóm người này có phải là người của bộ lạc Thương Ưng không? Được. Lần này, Na Than không dám nhắc đến điều kiện. Dặn dò tùy tùng nghe theo sắp xếp của nhân viên hộ tống. Sau đó, bản thân ông ta đi cùng đại tráng đến phi thuyền cuối cùng. Khi lên phi thuyền rồi mới nhận ra trong cáp treo của phi thuyền này chỉ có mười mấy người, bao gồm cả phi hành đoàn. Chỉ chừng này người chúng ta đi thôi sao? Chúng ta chỉ đi trinh sát, cũng không phải đi đánh trận, đi nhiều người làm gì chứ? Hầu tử khéo nói hơn Na Tha nhiều, vừa nói vừa khóa cáp treo lại. Phi công bên cạnh lại cười thầm. Na Tha không quen hầu tử và đại tráng, nhưng phi công lại rất rõ bản lĩnh và thân phận của hầu tử và đại tráng. Hai người họ hành động cùng nhau, chứng tỏ họ rất coi trọng nhiệm vụ lần này. Nhưng phi công cũng không nói gì, điều khiển phi thuyền từ từ bay lên không trung, bay đến phía tây bắc. Thể tích bóng bay của phi thuyền quá lớn, để đề phòng bị quân địch nhìn thấy. Lần này phi thuyền bay rất thấp, hơn nữa chỉ đưa hầu tử qua sông không bao lâu, phi thuyền đã dừng lại. Đại tráng, đi vòng qua ngọn núi này, sau đó vượt qua hai ngọn núi nữa là đến kênh Mua Ngư rồi. Chỉ có thể đưa mọi người đến đây, nếu đi đến phía trước nữa, rất dễ bị lính trinh sát phát hiện. Phi công nói, đưa đến đây là được, ít nhất đã tiết kiệm cho bọn ta 2 tiếng đồng hồ. Đại tráng bắt tay với phi công, phiền mọi người khi về cũng bay thấp một chút. Yên tâm đi, phi công hành lễ với đại tráng. Cẩn thận, có chuyện gì hãy phóng mũi tên lệnh, bọn ta sẽ đợi lệnh. Được, đại tráng gật đầu, dẫn Na Than và lính trinh sát nhảy xuống khỏi cáp treo. Hầu tử dẫn ngựa lên trước, đi vào rừng, bóng dáng lấp ló mấy lần rồi không thấy đâu nữa. Đại tráng cũng không sốt ruột, dẫn những người khác và Na Than vào rừng, vốn còn lo lắng Na Than làm quán sẽ không theo kịp. Nhưng về sau thấy thể chất của đối phương rất được, nên đại tráng đã bắt đầu tăng tốc độ. Đoàn người đi xuyên rừng núi hơn nửa ngày, đến khi trời sắp tối, đại tráng mới dừng lại ở cửa một hang động. Vị trí của hang động này hơi bị che khuất, nếu không phải đại tráng dừng lại, Na Than cũng không phát hiện ở đây có hang động. Đại tráng có thể phát hiện ra là vì hầu tử đã đánh dấu ở đây trước, ý bảo rằng có thể dừng lại ở đây để nghỉ ngơi. Dù vậy, đại tráng cũng không dám đi thẳng vào hang động mà nháy mắt với lính trinh sát bên cạnh. Lính trinh sát rút hắc đao ra, sau đó tựa lưng vào vách đá rồi cẩn thận đi vào hang động. Mấy phút sau, lính trinh sát đi ra, gật đầu với đại tráng. Lúc này, đại tráng mới dẫn những người còn lại vào hang động. Hang động này không cao cũng không rộng, nhưng sâu mười mấy mét. Đại tráng đi đến giữa hang động quan sát một chút, sau đó nói, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây một chút. Trong thời gian nghỉ ngơi sẽ chia thành nhóm 3 người, mỗi nhóm chừng 1 tiếng đồng hồ. Vâng, nhân viên hộ tống đồng ý. Có 3 lính trinh sát nhanh chóng đi đến hang động, trốn vào những vị trí khác nhau để canh gác. Những lính trinh sát còn lại tìm một nơi rồi ngồi xuống, lấy lương khô và túi nước trong túi đeo ra, bắt đầu ăn uống. Tráng sĩ, hôm nay chúng ta không đi nữa sao? Na Than hỏi. Đại tráng không trả lời Na Than, chỉ lấy một phần lương khô và túi nước trong túi ra, ném cho Na Than, sau đó vùi đầu ăn. Trong một số nhiệm vụ hành quân khẩn cấp, ăn cơm, ngủ, đi vệ sinh đều là những việc phải tranh thủ từng giây từng phút. Tất cả những nhân viên hộ tống khác cũng như đại tráng đều vùi đầu ăn. Những người nhanh nhẹn hơn một chút lúc này đã ăn xong rồi, dựa vào vách đá bắt đầu ngủ. Mấy phút sau, trong hang động chỉ còn lại mình Na Than đang ăn. Đi trong núi lâu như vậy, Na Than cũng hơi mệt. Hơn nữa, những người khác đều đã ngủ rồi, ông ta cũng không nói chuyện nữa. Dựa vào vách đá rồi nhắm mắt lại, bất giác đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không biết đã ngủ bao lâu, Na Than cảm nhận được có người vỗ vào vai mình, ông ta giật mình thức dậy. Khi ông ta mở mắt ra, thấy trời đã tối rồi, cũng may hôm nay có trăng, có thể nhìn thấy xung quanh. Na Than xoay người nhìn một chút, phát hiện xung quanh chỉ còn lại đại tráng và bản thân ông ta. Không biết những nhân viên hộ tống khác đã rời đi từ lúc nào rồi. Người đánh thức bản thân dậy là hầu tử, đã biến mất khi vừa xuống phi thuyền. Đại tráng cũng tỉnh dậy, nhìn hầu tử hỏi, tìm thấy bọn họ chưa? Tìm thấy rồi. Hầu tử gật đầu. Cầm đi đi, chúng ta đi xem bọn họ là thần thánh phương nào. Đại tráng duỗi người, sau đó đứng lên. Na Than cũng đứng dậy theo, di chuyển dọc núi theo sự chỉ đường của hầu tử. Đường núi vốn khó đi, lúc này lại là ban đêm, dù có trăng sáng, nhưng Na Than vẫn không nhìn rõ đường dưới chân, thỉnh thoảng sẽ bị vấp. Nhưng mỗi lần sắp ngã, hầu tử lại kéo ông ta lại. 3 người im lặng đi trong đêm hơn 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, hầu tử cũng dừng lại, nhỏ giọng nói. Phía trước là nơi đóng quân của đối phương. Bọn họ có trạm gác, còn có đội tuần tra và lính trinh sát. Mọi người hãy cẩn thận, đừng tạo ra tiếng động. Na Than biết hầu tử đang nhắc mình, nên vội gật đầu.

ba người lại đi bộ trong núi hơn một tiếng đồng hồ, lúc này mới trở về hang động rời đi lúc nửa đêm. Lúc này, những lính trinh sát biến mất trước kia cũng đã quay lại, đang dựa vào vách đá của hang động ngủ. Đại tráng nhặt một hòn đá nhỏ rồi gõ nhẹ vào vách đá. Tất cả lính trinh sát đều đồng thời mở mắt ra. Đại tráng ra hiệu, tất cả mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Từ khi mở mắt cho đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, chưa đầy 2 phút, đoàn người lại bắt đầu lên đường. Lúc về thì tốc độ nhanh hơn nhiều, dự trưa đã về đến đập đồ giang. Cảm ơn người đã giúp, người có thể đi nghỉ ngơi rồi. Đại tráng nhìn Na Than. Nhưng e là phải làm phiền ngươi ở lại đây mấy ngày rồi. Đợi ta xong việc sẽ sắp xếp phi thuyền đưa các ngươi về. Na Than đã biết sự tồn tại của quân dã lang, ngộ nhỡ chạy đến mật báo tin tức, chuyện tiếp theo lại khó xử lý. Mặc dù hiện giờ bộ lạc Hắc Hổ và bộ lạc Thương Ưng đối đầu với nhau, khả năng này rất nhỏ nhưng không thể không đề phòng. Thế nên đại tráng quyết định tạm thời giữ Na Than ở lại đập đồ giang trước, đến khi chiến tranh kết thúc thì thả ông ta đi. Vị tráng sĩ này, các người muốn ra tay đánh quân dã lang sao? Na Than hỏi. Đây không phải là vấn đề người nên hỏi. Đại tráng híp mắt. Ta không có ý dò thám gì. Na Than vội xua tay. Cho hỏi, ta có thể quan sát trận đấu không? Quân dã lang rất có tiếng ở cao nguyên. Lúc đầu khi bình định cao nguyên, Gada cũng không dám đối đầu trực diện với quân dã lang mà chọn cách làm yên lòng. Bộ lạc Thương Ưng cũng vì thế mà bảo toàn được thực lực. Kim Phi là người đã đánh bại Gada 2 lần liên tiếp. Người đại tràng dẫn theo vừa nhìn đã biết là những người tinh nhuệ. Na Than rất tò mò khi quân tinh nhuệ của bộ tộc Thương Ưng và quân tinh nhuệ dưới trướng của Kim Phi gặp nhau thì ai sẽ thắng. Sợ đại tráng không đồng ý, Na Than còn nói thêm. Ta quen với Quân Tê, có thể tìm ra hắn giúp các ngài. Đại tráng biết Kim Phi dẫn Na Than đến đây, ngoài việc để ông ta nhận rõ kẻ thù, cũng muốn ông ta nhìn thấy sức chiến đấu của tiểu cục Trần Viễn. Cho dù Na Than không đề nghị quan sát trận đấu, đại tráng cũng sẽ mang ông ta theo cùng. Nhưng bây giờ, Na Than đã chủ động yêu cầu. Ngược lại, đại tráng không đồng ý nhanh như thế. Anh ta cố ý giả vờ suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Việc này rất quan trọng. Ta không thể tự ý quyết định bất cứ việc gì. Nhưng lát nữa ta sẽ đi xin chỉ thị với tiên sinh. Cảm ơn, làm phiền tráng sĩ rồi. Na Than chắp tay lại với đại tráng, đi theo lính trinh sát rời khỏi đó. Hầu tử và đại tráng cũng cùng đi đến khu ký túc của nhân viên đập đồ giang. Kim Phi cực kỳ xem trọng đập đồ giang, từng sống ở đây một thời gian, Ngụy Đại Đồng còn để lại một sân viện cho y. Dù Kim Phi không ở, nhưng cứ cách mấy ngày cũng sẽ bảo người đến dọn dẹp. Lúc đại tráng và hầu tử đến, Kim Phi lại không có ở đây, chỉ có Nhuận Nương và một đội binh lính nữ súng kíp ở đó. Hỏi Nhuận Nương thì mới biết Kim Phi đến chỗ con kênh. Hai người lại cùng đến con kênh, cuối cùng tìm được Kim Phi đang kiểm tra miệng cống ở chỗ con kênh. Tiên sinh, đại tráng và hầu tử chào Kim Phi. Thế nào, là người bộ lạc Thương Ưng à? Kim Phi hỏi. Đúng thế, Na Than nói là quân dã lang của bộ lạc Thương Ưng. Sau đó, đại tráng nói lại tình hình quân dã lang cho Kim Phi nghe. Theo như Na Than nói, quân dã lang hẳn là đội quân mạnh nhất của bộ lạc Thương Ưng. Lần này quân Ha đã tốn rất nhiều tiền. Kim Phi hỏi, ngoài quân dã lang, còn có đội nào khác không? Không có. Hầu tử vỗ ngực nói, ta và các huynh đệ đã trinh sát trong phạm vi mấy chục dặm quanh kênh Mua Ngơ, chỉ có một đội quân dã lang. Ngươi nghĩ thế nào? Kim Phi nhìn đại tráng. Đều nghe theo tiên sinh chỉ huy. Đại tráng đáp, nếu ta không đến thì thế nào? Kim Phi nói, bây giờ ngươi đã là chỉ huy trưởng của chiến đội áo giáp đen. Hành động lần này sẽ do ngươi phụ trách hoàn toàn. Yêu cầu của ta là không được để ai trong quân dã lang chạy thoát. Vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Đại tráng đứng thẳng lưng, cung kính nói. Vậy ngươi mau đi sắp xếp đi, cần gì thì nói với ta là được. Vâng. Đại tráng lại chào y, dẫn theo hầu tử rời đi, quay về ký túc xá của nhân viên hộ tống, nghiên cứu kế hoạch tác chiến. Một canh giờ sau, đại tráng đánh trống giàn trận. Cựu binh áo giáp đen và binh lính đại đội trinh sát nhanh chóng lao ra khỏi túc xá, tập hợp trên khoảng đất trống giữa sân. Chẳng phải các ngươi cứ cảm thấy nhiệm vụ không đủ đó sao? Bây giờ có nhiệm vụ rồi. Đại tráng chỉ về hướng kênh Mô Ngơ. Bộ lạc Thương Hưng ở cao nguyên dẫn theo đội quân hơn 3.000 người, có ý định uy hiếp đập đồ giang. Tiên sinh ra lệnh cho chiến đội áo giáp đen chúng ta tiêu diệt tất cả kẻ thù ở kênh Mô Ngơ, không được bỏ sót một ai.

Trước đó, hầu tử đã bố trí hai tuyến phong tỏa ở phía trước. Cuối cùng, chưa dùng đến cái nào, đối phương đã trực tiếp bị đánh đến mức tán loạn. Hầu tử không nhịn được, cảm thấy Nathan đã nói quá lời về quân dã lang. Chắc là sứ giả cao nguyên kia đã từng bị quân dã lang đánh rồi nhỉ? Đại đội trưởng ở bên cạnh hầu tử mỉm cười và nói. Người nói như vậy thì thực sự có thể. Hầu tử gật đầu. Lão đại, vậy chúng ta làm gì bây giờ? Đại đội trưởng hỏi. Muốn thừa thắng xông lên ư? Thôi bỏ đi, phía sau có đại tráng mà, chúng ta vẫn nên làm tốt việc của mình thôi. Hầu tử lắc đầu. Bình thường, khi xảy ra tình trạng chạy tán loạn, đó là thời cơ tốt nhất để đuổi giết quân địch. Nhưng toàn bộ kênh mùa ngừa có hình thoi. Bây giờ bọn họ chiếm ưu thế về địa lý, nếu lao xuống sẽ hoàn toàn mất đi lợi thế. Hơn nữa, sẽ khiến cho đội hình do phi thuyền tạo thành trên bầu trời sẽ bị bó tay bó chân. Lão đại, đại đội trưởng, hai người nhìn người đó xem, có phải điên rồi không? Một sĩ quan chỉ vào chiến trường ở bên dưới và nói. Hầu tử nhìn về phía ngón tay của anh ta, quả nhiên nhìn thấy một người khác với những người khác. Lúc này, khắp nơi ở kênh mùa ngừ đều là những vụ nổ mạnh và ánh lửa. Hầu như tất cả các binh lính của quân dã làng đều đang tìm kiếm công sự che chắn hoặc là chạy trốn chết. Nhưng người này có mái tóc rối tung, giơ một thanh loan đao trên tay, liên tục khô tay về phía không trung. Đại đội trưởng cầm kính viễn vọng nhìn qua, trên mặt người này không hề có một chút sợ hãi nào, thay vào đó là tràn ngập sự tùy tiện và liều lĩnh, gào to về phía không trung. Mặc dù hầu tử và đại đội trưởng đều không nghe được hắn đang gào cái gì, nhưng họ có thể tưởng tượng được. Người này điên rồi à? Đại đội trưởng khẽ cau mày. Hắn chính là thủ lĩnh của quân dã lang và cũng là con trai thứ 37 của thủ lĩnh bộ lạc thương ưng. Đại đội trưởng không biết tên điên này, nhưng hầu tử thì biết. Trong lúc trinh sát, Nathan chính là nhận ra quân dã lang thông qua người này. Có phải tên này bị ngu hay không? Sao còn không biết trốn chứ? Đại đội trưởng bĩu môi và nói. Thật đúng là một kẻ điên. Nghe thấy đại đội trưởng nói như vậy, hầu tử không nhịn được khẽ nhíu mày. Theo miêu tả của Nathan, quân dã làng đúng là đều là những kẻ điên. Vừa rồi anh ta còn tưởng rằng Nathan đang nói quá, nhưng khi nhìn thấy quân tê như thế này, hầu tử chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Tướng quân là người như thế nào thì dẫn lãnh đạo binh lính như thế. Binh lính mà là một kẻ điên như quân tê lãnh đạo chắc chắn sẽ phải điên cuồng như Nathan nói mới đúng. Sao lại có thể không chịu được một đòn như thế chứ? Nghĩ đến đây, hầu tử nhìn về phía đại đội trưởng của đội trinh sát. Lão niên, ngươi ở đây quan sát, ta có việc phải đi trước. Lão đại, ngươi làm gì vậy? Đại đội trưởng giữ lấy hầu tử. Tạm thời rời khỏi vị trí công tác phòng thủ trên chiến trường là điều cấm kỵ. Nếu thực sự là thật, thì thậm chí có thể bị phán định là binh lính đào ngũ sẽ bị chém đầu. Thời gian trước, hầu tử mới mắc sai lầm một lần. Nếu không phải đến đập đồ giang, bây giờ có thể đã bị nhốt trong phòng tối nhỏ. Nếu lúc này lại gây rắc rối, lúc trở về, chắc chắn Kim Phi sẽ không tha cho anh ta. Ta cảm thấy có gì đó không ổn, ta phải nhắc nhở đại tráng một tiếng. Hầu tử giải thích. Vậy cử một người đến đó là được rồi, ngài là người chỉ huy, cũng không thể tự đến đó được. Đại đội trưởng giữ chặt hầu tử, sau đó mới hét về phía sau. Nê Thu, lại đây. Đến đây. Một nhân viên hộ tống gầy gò và đen chạy tới từ bụi cỏ ở phía sau. Lão đại, có chuyện gì thì cứ nói đi, để Nê Thu đi nói với đại tráng là được. Đại đội trưởng nói. Mình là người chỉ huy, tự ý rời khỏi vị trí công tác phòng thủ, đúng là không phù hợp. Nhưng nếu phái một người qua đó để người này chấp hành mệnh lệnh của mình thì không có vấn đề gì. Hầu tử muốn đích thân đến đó là bởi vì tốc độ chạy trong núi rừng của anh ta là nhanh nhất, lo lắng rằng người khác không thể chạy kịp. Người tên là Nê Thu này từ nhỏ đã lớn lên ở thung lũng xa xôi, mặc dù trông gầy và nho nhỏ nhưng cực kỳ linh hoạt. Chỉ nói về tốc độ chạy cũng không kém hầu tử là bao. Hầu tử suy nghĩ một chút, lấy bút và giấy từ trong túi ra, nhanh chóng viết ra những nghi ngờ của mình, sau đó đưa cho Nê Thu. Hãy đưa cái này đến mặt trận số 2 càng nhanh càng tốt, tự tay giao nó cho đại tráng. Vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Nê Thu cầm lấy bản thảo, nhét vào túi áo, rồi mới xoay người lao vào cánh rừng, chạy như điên dọc theo con đường núi chật hẹp. Khắp nơi trên đường núi đều là đá vụn và cành cây, nhưng Nê Thu chạy càng ngày càng nhanh. Lúc này, trận ném bom ở kênh Mô Ngơ cũng cơ bản đã đến cuối giai đoạn, xác chết của quân dã lang bị nổ chết ở khắp nơi trong thung lũng. Trước đó, Gùn Tê quát mắng với không trùng, bây giờ cũng không thấy bóng dáng, không biết là đã bị nổ chết hay là bị người dưới quyền đưa đi. Những người trong quân dã lang còn có thể nhúc nhích, lúc này gần như đều đã chui vào rừng cây ở phía sau. Phi thuyền trên bầu trời cũng không hoàn toàn dừng ném bom, mà vẫn bám theo phía sau, thỉnh thoảng ném xuống mấy quả lựu đạn để xua đuổi tàn binh bại tướng của quân dã lang về phía thung lũng nơi đại tráng đang phục kích. Bên kia thung lũng, ngay từ khi bắt đầu ném bom, nhóm người đại tráng đã nghe được tiếng nổ mạnh. Tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng và im lặng chờ đợi. Không bao lâu sau, quân dã lang đang bỏ chạy tán loạn đã đến rồi. Theo tiếng ra lệnh của đại tráng, những chiếc cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá lấp kín một đầu thung lũng đồng thời được khởi động, hoàn toàn chặn đứng đường lui của quân dã lang. Quân dã lang vừa nhìn thấy con đường phía trước bị chặn thì lập tức muốn quay đầu lại. Đáng tiếc là đại tráng đã cho người phục kích ở trên thung lũng từ lâu rồi. Quân dã lang vừa mới chạy được một đoạn đến phía khác của thung lũng, trên đỉnh đầu truyền đến một trận hò hét. Sau đó, những tảng đá to bằng nắm tay rơi xuống như mưa. Quân dã lang cũng không có mũ giáp, những tảng đá từ trên cao đập vào đầu, cơ bản là bị đập chết ngay tại chỗ, bị đập vào vai cũng cơ bản là bị phế bỏ ngay tại chỗ. Trong một lúc, quân dã lang may mắn còn sống sót giống như ruồi nhặng không đầu, đâm loạn xạ xung quanh thung lũng, tìm đường sống. Đáng tiếc, tất cả đường sống đều đã bị đại tráng chặn lại. Trong vòng chưa đầy 10 phút, quân dã lang trong thung lũng cơ bản đều đã bị tiêu diệt hết. Đây là quân dã lang mà người nói ư? Đại tráng và hầu tử đều có nghi ngờ giống nhau, cảm thấy rằng Nathan đã nói quá về quân dã lang, hơi quá sự thật. Bọn họ nghi ngờ, Nathan lại càng nghi ngờ hơn. Tướng quân đại tráng, có chuyện gì đó không ổn, ta xuống đó nhìn xem. Nathan nói xong, cũng không đợi đại tráng trả lời, đã chạy xuống đáy thung lũng dọc theo đường núi, chuẩn bị đi kiểm tra xác chết binh lính của quân dã lang. Thật ra, đại tráng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nên cũng không ngăn cản Nathan. Anh ta đang định dặn dò phụ tá, cũng đi xuống xem xét cùng Nathan, thì Nê Thu đã đến đây. Đội trưởng, lão đại hầu tử gửi thư cho ngài. Nê Thu liên tục chạy như điên đến đây, lúc này cũng rất mệt mỏi, thở hổn hển, lấy bản thảo trong ngực ra và đưa cho đại tráng. Ngay cả phòng thư chứa giấy viết bản thảo cũng không có, chứ đừng nói đến con dấu. Nhưng đại tráng chỉ nhìn qua đã xác nhận đây là do hầu tử viết. Không có lý do nào khác ngoài khả năng nhận dạng chữ viết của hầu tử quá cao. Theo cách nói của Trường Lương, chính là ngay cả một con gà cũng có thể viết tốt hơn hầu tử. Sau khi đọc thư xong, đại tráng càng nhíu mày chặt hơn. Những gì hầu tử nói trong thư cũng giống như sự lo lắng của anh ta và Nathan. Nếu như chỉ có một mình anh ta nhận ra có điều gì đó không ổn, có thể là do trực giác của anh ta bị lỗi rồi, nhưng đồng thời có nhiều người cảm thấy có gì đó không ổn, thì có thể thực sự là có chuyện gì đó không ổn. Nghĩ đến đây, đại tráng dặn dò phụ tá một tiếng, rồi nhanh chóng chạy xuống đáy thùng lũng. Lúc này, Nathan đã đến đáy thùng lũng rồi, ông ta đang xé áo của xác chết ra, kiểm tra cánh tay trái của xác chết. Không phải, cái này cũng không phải. Mỗi lần xé áo của một cái xác chết, vẻ mặt của Nathan càng trở nên cẩn thận hơn. Nathan, ngươi đang tìm cái gì? Đại tráng đuổi theo và hỏi. Tướng quân đại tráng, trên cánh tay trái của quân dã lang đều sẽ có dấu vết của sói hoang, nhưng trên những xác chết này đều không có. Nathan ngẩng đầu lên nói. Bọn họ không phải là quân dã lang. Ngươi đang lừa chúng ta ư? Sắc mặt của đại tráng lập tức thay đổi. Bọn họ không biết quân dã lang là Nathan nói cho bọn họ biết. Bây giờ, bộ lạc Hắc Hổ và bộ lạc Thường Ưng đang trong trạng thái đối địch. Hơn nữa, Nathan bịa chuyện nhiều thật, đại tráng và hầu tử không ngờ rằng ông ta sẽ nói dối. Ta không lừa các người, ta thực sự đã nhìn thấy Gun Tê mà. Nathan giải thích. Hắn cũng chính là thủ lĩnh của quân dã lang đó. Nghe Nathan nói như vậy, sắc mặt của đại tráng càng trở nên khó coi hơn. Nathan đã nói quân dã lang quá mạnh mẽ. Từ Kim Phi đến đại tráng và hầu tử, tất cả mọi người đều sốc lên 100% tinh thần để dùng hết sức để ứng phó. Kết quả, bây giờ Nathan lại nói rằng đối phương không phải là quân dã lang. Đại tráng không chỉ cảm thấy mình bị lừa dối, mà còn nhận ra được mối nguy hiểm ẩn giấu trong đó. Đối phương đã tốn nhiều công sức như thế để lừa dối mình, chắc chắn phải có kế hoạch. Nghĩ tới đây, trong đầu đại tráng đột nhiên nhớ tới điều gì đó, quay đầu nhìn về phía đập đồ giang, rồi mới hét lớn lên. Lính truyền lệnh! Đến đây! Lính truyền lệnh vẫn luôn đi theo phía sau, nhanh chóng chạy đến. Bắn mũi tên lệnh! Đại tráng ra lệnh. Vâng! Lính truyền lệnh vô thức trả lời một tiếng, rồi mới hơi bối rối nhìn xung quanh. Mũi tên lệnh chỉ được dùng để cầu cứu, nhưng bây giờ trận chiến đã sắp kết thúc. Bên ta không có một chút thương vong, quân địch cũng đã bị tiêu diệt toàn bộ, sao lại yêu cầu cầu cứu? Nhưng đại tráng là người chỉ huy, anh ta nói bắn mũi tên lệnh, lính truyền lệnh cũng không dám nghi ngờ, hơi do dự một chút và hỏi. Đội trưởng, ngài muốn bắn bao nhiêu? Bắn 3 mũi tên màu đỏ. Đại tráng hét lên. Nhanh lên! 3 mũi tên lệnh đã là tín hiệu cầu cứu cấp cao nhất trên chiến trường. Làm lính truyền lệnh lâu như thế, đây là lần đầu tiên bắn ra nhiều mũi tên lệnh màu đỏ như vậy. Lính truyền lệnh hơi lo lắng, nhưng phát hiện đại tráng ở bên cạnh đã sắp nổi điên, thì nhanh chóng lấy ra những mũi tên lệnh từ trong túi ra. Một lát sau, 3 mũi tên lệnh màu đỏ liên tục bay lên. Những nhân viên hộ tống đang mai phục ở khắp nơi trên chiến trường còn nghĩ rằng bên này đã xảy ra tình huống khẩn cấp nên lập tức tập trung xuống thung lũng. Phi thuyền ẩn giấu ở bên ngoài cách thung lũng mấy dặm, sau khi nhìn thấy mũi tên lệnh cũng lập tức bay đến bên này, chuẩn bị tiếp viện trên không. Nhưng sau khi đến thung lũng mới phát hiện trận chiến đã sắp kết thúc rồi, mà lính truyền lệnh bên cạnh đại tráng đang vẫy cờ, dùng cờ tín hiệu để yêu cầu phi thuyền hạ xuống. Đội phi thuyền xác nhận xung quanh không có quân địch, rồi mới từ từ hạ cánh. Khi phi thuyền còn cách mặt đất hơn 10 mét, đội trưởng của tiểu đội không thể chờ được nữa, ném một sợi dây thừng xuống, trượt xuống theo dây thừng. Đội trưởng này cũng là một trong những nhân viên hộ tống cũ đầu tiên. Lúc còn ở quân Thiết Lâm, còn cùng một đội với đại tráng, quan hệ của hai người rất tốt. Sau khi trượt xuống dưới, anh ta hỏi với vẻ mặt u ám và nghiêm túc. Đại tráng, ngươi đang làm cái quái gì vậy? 3 mũi tên lệnh cũng có thể tùy tiện bắn được à? Đội trưởng cũng là một cựu binh, vừa rồi ở trên không trung đã quan sát chiến trường rồi. Thông qua phân tích của anh ta, mấy người đại tráng căn bản không gặp nguy hiểm gì cả. Cho dù gặp nguy hiểm, cũng còn kém xa mức độ liên tục bắn ra 3 mũi tên lệnh màu đỏ. Nếu thực sự là thật, thì phương pháp mà bây giờ đại tráng đang thực hiện có thể được xem là nói dối về tình hình quân sự và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tân đại ca, đám quân dã lang này là giả, huynh đưa chúng ta quay về đập đô giang nhanh lên. Đại tráng sốt ruột nói. Lúc Kim Phi và Trường Lương nghe giảng giải về luật quân sự trong lớp học sĩ quan, đã từng đề cập đến việc hoán đổi vị trí để tự hỏi. Thực tế đã chứng minh phương pháp này rất hiệu quả. Trước đây, đại tráng cũng không hiểu cách dùng binh, nhưng thông qua việc hoán đổi vị trí để tự hỏi, 2 năm gần đây anh ta đã đánh được mấy trận đẹp mắt. Lúc phát hiện ra quân dã lang là giả, đại tráng vô thức tự hỏi xem nếu anh ta là người chỉ huy của quân địch thì tại sao phải làm như thế? Mà câu trả lời mà anh ta nghĩ ra khiến cho anh ta bị dọa đến mức đổ mồ hôi lạnh. Những quân dã lang giả mạo này chỉ là để thu hút sự chú ý của bọn họ. Mục đích của quân dã lang thực sự có lẽ là đập đô giang. Điều khiến cho đại tráng cảm thấy sợ nhất chính là Kiềm Phí vẫn còn ở đập đô giang đó. Lực lượng bảo vệ đập đồ giang chỉ có một đại đội nhân viên hộ tống. Cho dù có cộng thêm đội cận vệ và đại đội súng kíp của Kim Phi, thì lực lượng bảo vệ cũng thiếu sót nghiêm trọng. Điều quan trọng nhất là đập đồ giang chỉ là một đập nước, cũng không phải là cứ điểm quân sự quan trọng, chỉ xây dựng mấy pháo đài, không khả năng phòng thủ khi có nguy hiểm. Đó là lý do tại sao đại tráng lại sốt ruột nhiều thế, liên tục bắn ra 3 mũi tên lệnh màu đỏ. Bởi vì nếu anh ta chỉ phát ra một mũi tên lệnh màu đỏ hoặc là phối hợp với những mũi tên lệnh có màu sắc khác, cho dù phi thuyền nhìn thấy cũng sẽ chính xác trước một chút, sau đó mới đến tiếp viện. Đại tráng không thể đợi được. Chỉ có 3 mũi tên lệnh mới có thể khiến cho phi thuyền nhanh chóng bỏ qua chuyện đó mà đến đây. Gió ngang trong thung lũng hơi nghiêm trọng, tốc độ hạ cánh của phi thuyền tương đối chậm. Nhưng sau khi đội trưởng đội bay nghe đại tráng phân tích, thì cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, hét lớn với phi thuyền. Đừng quan tâm, nhanh chóng hạ cánh. Lúc này, giò của phi thuyền còn cách mặt đất mấy mét. Phi công nhận được mệnh lệnh của đội trưởng, lập tức vặn cờ lề, hạ xuống mức tối đa. Phi Phi thuyền nhanh chóng hạ xuống, cái giỏ đập mạnh xuống mặt đất, vang lên bịch một tiếng. Trung đội một giữ vững ở đây, chỉ cần mọi người không chết, chỗ này cũng không thể mất. Đại tráng gào lên. Những người khác lập tức lên phi thuyền. Vâng. Những nhân viên hộ tống trả lời một tiếng, nhanh chóng chạy về phía phi thuyền. Bởi vì chiều rộng của cửa lan can có hạn, tốc độ đi lên của các nhân viên hộ tống không thể nhanh được. Đại tráng nhìn thấy vậy thì trực tiếp chạy đến, treo qua lan can tiến vào giò treo. Những cựu binh khác nhìn thấy vậy thì cũng nhanh chóng làm theo. Đội trưởng đội phi thuyền cũng leo qua giò treo rồi mới lao nhanh vào buồng lái. Đợi đến khi tất cả các cựu binh đã lên giò treo, đội trưởng cũng không kịp đợi bọn họ nắm vững, ấn nút bay lên đến mức lớn nhất. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 296 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.